Khí thiếu tu tiên, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 tân thế kỷ trà xanh. Hắc y nhân cùng Cao Hàn đón đỡ mấy chiêu sau, lập tức liền phát hiện cái này năm nhất cận chiến thực lực cũng rất mạnh. Hắn không phải cái loại này khéo đưa đẩy đấu pháp, mà là chiêu chiêu chí mệnh, tựa như một cái lãnh khốc vô tình sát thủ, mỗi một kích đều là phải giết. Khó trách làm một cái khí sư, hắn lại chủ tu pháp khí, còn lấy 9 ban học tra thân phận đánh bại nhất ban thiên tài. Hệ liệt hành vi, đủ để nhớ tiến học sinh sử sách. Hắc y nhân không có lùi bước, hắn đã rất ít gặp được có thể đánh đến như vậy vui sướng tràn trề học sinh kiêm đối thủ. Hai người đều là càng đánh càng hăng, quyền cước va chạm, phát ra trầm đục tựa không lớn thanh, lại đủ để đánh nát một mặt tường. Mặt sau lại biến thành binh khí ngắn va chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Hai người bề ngoài đều có chút hơi chật vật, nhưng tổng thể vẫn là tốt. Luận cận chiến thực lực, hai bên tựa hồ không phân cao thấp. Cần phải biết, Hắc y nhân vốn là am hiểu cận chiến. Hắn không phải khí sư, mà là một cái chân chính lía M quá mũi đao luyện linh giả. Cao Hàn là cái gì? Hắn là một cái khí sư, có thể cùng Hắc y nhân đánh đến không phân cao thấp. Bản chất hắn đã thắng. Trung niên đạo sư thấy bọn họ đánh 30 phút còn không có phân ra thắng bại, lập tức kêu đình. Cao Hàn còn chưa nói cái gì đâu, Hắc y nhân liền trước tỏ vẻ bất mãn. Còn không có đánh xong đâu, lại đánh tiếp ngươi cũng không thắng được. Trung niên đạo sư nhàn nhạt mà nói. Này một ván liền tính Cao Hàn thắng. Hắc y nhân ngạo khí nói. Này một ván có thể tính hắn thắng. Bất quá ta nhưng không thừa nhận. Hắn thực lực so với ta lợi hại. Trung niên đạo sư lắc đầu. Tùy tiện ngươi, tiền bối xác thật rất lợi hại. Cao Hàn đột nhiên mở miệng. Nếu nơi sân lại lớn một chút, hắn chưa chắc có thể đánh đến nhẹ nhàng như vậy. Hắc y nhân chân chính thực lực vẫn chưa thi triển ra, thật làm hai bên lấy ra thực lực, kết quả thế nào khó mà nói. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy chính mình nhất định sẽ thua. Tiểu tử còn tính thật tinh mắt. Hắc y nhân thực vừa lòng, rốt cuộc không có ý kiến mà đi rồi. Lúc sau đánh nhau, không có tái xuất hiện ở một hồi giống Cao Hàn cùng Hắc y nhân như vậy xuất sắc. Sau đó liền nghênh đón khảo thí kết thúc. Đại môn mở ra, chờ ở đại sảnh người lập tức sôi trào lên. Mã Tắc Siêu cùng Triệu Bân bọn họ nhìn đến Cao Hàn, lập tức đẩy ra che ở phía trước đám người, tễ đến trước mặt hắn. Triệu Bân truy vấn nói, Hàn ca, thế nào, kết quả ra tới sao? Thứ năm quan có hay không thông qua? Người lập tức hỏi như vậy nhiều vấn đề, làm Hàn ca như thế nào trả lời? Mã Tắc Siêu nói hắn một câu. Triệu Bân chỉ là hắc hắc cười. Cao Hàn mỉm cười. Kết quả ra tới, ta thắng. Thứ năm quan qua a, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Triệu Bân cùng đại lực cùng gật gật đầu. Mã Tắc Siêu nhưng không giống bọn họ như vậy ngốc. Vừa nghe đến Cao Hàn không phải đã nói rồi, mà là nói thắng, đôi mắt lập tức sáng lên tới. Hàn ca, người nói doanh là có ý tứ gì? Người chung quanh đã trộm dựng lên lỗ tai. Khảo thí mỗi học kỳ đều có, nhưng hai cái học sinh tranh đoạt niên cấp đệ nhất lại không phải thường có. Thắng chính là thắng, cụ thể thành tích các ngươi đến lúc đó xem trường học bảng xếp hạng sẽ biết. Cao Hàn đơn giản mà nói, đại gia nga mà một tiếng, không có lại truy vấn. Rất nhiều người đều phát hiện, những cái đó đi theo ra tới học sinh, luôn có người thường thường nhìn về phía Cao Hàn, ánh mắt không giống trước kia giống nhau không để bụng cùng khinh thường, tựa nhiều một ít kính sợ cùng kính nể. Lại xem tiếng hô tối cao viên chiết, sắc mặt của hắn có chút khó coi, không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn thứ năm quan thất bại. Này một phản kém khiến cho càng nhiều người tò mò, chân tướng lập tức đã bị người đào ra, nhân tiện phát đến trường học trên diễn đàn đi. Ta cảm thấy, về sau luyện khí học viện niên cấp đệ nhất nhân vị trí, thật sự hẳn là thay đổi người. Trải qua thứ năm quan khảo thí, ta hiện tại tâm tình thực phức tạp, gương mặt có loại nóng rát đau. À, gà rừng biến phượng hoàng. Ta mẹ nó liền muốn hỏi lúc trước nói những lời này ngươi. Đó là gà rừng sao? Liền Viên Chiết đều làm không được sự. Nếu Cao Hàn là gà rừng, kia toàn bộ Bồng Lai còn có phượng hoàng sao? Ta chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Thứ năm quan rốt cuộc khảo cái gì à, cấp chết ta. Cùng cấp chết, có hay không ai tới nói. Ta tới nói đi, ta cũng ở thứ năm quan. Không thể không nói, luận thực lực, Viên Chiết thật sự so Cao Hàn kém một ít. Trên lầu nhưng đừng nói hưu nói vượn. Viên Chiết là viên gia xuất sắc nhất khí sư chi nhất. Cao Hàn là ai? Một cái danh điều chưa biết người. Liền tính trên người hắn chảy đường ra huyết. Nhưng các ngươi ai gặp qua đế đô đường ra lý qua hắn? Tưởng dẫm Viên Chiết, tới phủng cao Cao Hàn. Các ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Cũng không nghĩ, hắn Cao Hàn có thể hay không thừa nhận. Được, hảo muốn nhìn một chút Viên Chiết phen não tàn bị và mặt sau biểu tình. Bất quá khả năng nhìn không tới. Thật là quá đáng tiếc. Thuận tiện nói một câu. Ta cũng là ở đây người chi nhất. Viên Chiết ngay lúc đó biểu tình. Thật sự không phải giống nhau khó coi. Phèn não tàn chính là mắt mù. Thứ năm quan sau khi kết thúc. Viên Chiết biểu tình nhiều khó coi. Chẳng lẽ các người không thấy ra tới sao? Hắn nếu là lòa Cao Hàn. Sẽ là này phó biểu tình. Ta liền ha hả. Một câu. Viên Chiết thanh danh địa vị toàn khó giữ được. Không tin hậu thiên xem bảng xếp hạng. Hậu thiên xem bảng xếp hạng 11. Hậu thiên xem bảng xếp hạng 12. Trên lầu nói được ta có điểm gấp không chờ nổi. Đã sớm xem Viên Chiết này đàn phen não tàn không vừa mắt. Cả ngày ra tới bức. Viên Chiết cũng không quản. Nói không chừng là hắn ở sau lưng sai xử đâu. Viên Chiết mặt ngoài nhìn so với ai khác đều bình tĩnh. Kỳ thật so với ai khác đều sốt ruột. Các ngươi đừng quá mức. Mắng chúng ta còn chưa tính. Dám mắng Viên Chiết. Có phải hay không tưởng cãi nhau. Tới a, sợ các ngươi không thành. Diễn đàn quyết đoán xảo lên. Tuy rằng cuối cùng bảng xếp hạng còn không có ra tới. Nhưng là theo tin nóng người càng ngày càng nhiều. Còn có người dán ra Viên Chiết cuối cùng một quan khảo thí ra tới sau biểu tình. Đều cảm thấy kết quả đã ra tới. Chỉ có duy trì Viên Chiết phen não tàn còn ở chết trống. Viên Chiết trở lại biệt thự. Vừa vào cửa liền đập hư trên cửa hai cái dùng trang trí lại giá trị xa xỉ bình hoa. Đôi mắt đỏ bừng, giống như vây thú chi đấu. Ngụy Khai Dương không dám vào lúc này đi lên xúc hắn mày. Chỉ có thể làm hắn một mình PS. Át tiết đủ rồi, thẳng đến trạng vãng, phòng môn mới lại lần nữa mở ra. Viên Chiết mặt xuất hiện ở phía sau cửa. Biểu tình đã không có mới vừa vào cửa khi điên cuồng cùng vặn vẹo. Cường đại tự chủ, rốt cuộc làm hắn bình tĩnh lại. Ngụy Khai Dương nhìn như vậy a Chiết. Trong lòng không có tùng một hơi. Ngược lại càng thêm lo lắng. Bất quá hắn không có nói ra. Chỉ là nói. A Chiết, bảng xếp hạng một khi ra tới. Người thanh danh, cùng viên gia bố cục so sánh với. Thanh danh không coi là cái gì. Không thể bởi vì một cái Cao Hàn. Phá hủy viên gia kế hoạch. Viên Chiết âm trầm đôi mắt hiện lên một tia tinh sắc. Ngươi là nói muốn tìm người. Ngụy Khai Dương so một cái tràn ngập sát khí thủ thế. Biểu tình đi lo lắng. Đôi mắt cũng dần dần sắc bén. Chính là chỉ cần hắn ở trường học một ngày. Chúng ta liền không có biện pháp động thủ. Này không là vấn đề. Khảo thí sau khi kết thúc, trường học sẽ an bài năm nhất học sinh lần đầu tiên đi vùng thiên tai rèn luyện kế hoạch. Đến lúc đó chính là chúng ta xuống tay thời cơ. Nhưng Cao Hàn là 9 ban. Nếu hắn không lên tới nhất ban, liền tính đi vùng thiên tai. Chúng ta cũng không ở cùng cái ban. Thu mua cũng không có khả năng. 9 ban đám kia người, hiện tại đều thực sùng bái Cao Hàn. Ngụy Khai Dương nhíu lại mi. Viên Chiết định liệu trước cười lạnh. Yên tâm, hắn tuyệt không sẽ cam tâm đãi ở 9 ban. Sớm hay muộn muốn lên tới nhất ban. Hơn nữa ta còn có cũ. Có người nhất định rất vui lòng muốn hắn mạng nhỏ. Chuyện này không có khả năng. Ta không tin. Đường Tâm Ngữ cùng đại bộ phận người giống nhau. Đều chờ xem Cao Hàn ở thứ 5 quan thất lợi. nhưng là nàng ở đệ tư quan đã bị soát rớt, chỉ có Ngô Vũ Khôn miễn cưỡng vào. Ngô Vũ Khôn cũng không có thông qua thứ năm quan, kiên trì không đến 5 phút liền bị thua. Hắn vừa ra tới, Đường Tâm Ngữ liền truy vấn nửa ngày. Ngô Vũ Khôn đành phải nói cho hắn Cao Hàn ở bên trong biểu hiện. Tâm Ngữ, ta cảm thấy, về sau chúng ta vẫn là không cần lại nhằm vào Cao Hàn. Ngô Vũ Khôn tận mắt nhìn thấy đến Cao Hàn lợi hại, đã đánh mất báo thù ý niệm. Hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt qua Cao Hàn. Không có khả năng, nói lời này người, là sắc mặt xanh mét Đường Minh Hạo. Nghe nói ra kết quả, hắn liền vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa liền nghe được Ngô Vũ Khôn làm cho bọn họ từ bỏ nói. Hắn không thể làm Cao Hàn lên. Cao Hàn còn đáp ứng lúc sau muốn thay thế hắn đi tham gia chủ gia lệ luyện. Nếu hắn thông qua, ngày sau chủ gia nào còn có hắn nơi dừng chân. Cao Hàn thực lực tuyệt không phải một sớm một chiều biến cường. Hắn khẳng định vẫn luôn đối chúng ta ẩn tàng rồi thực lực. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Khẳng định là đối chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ. Ngày nào đó trưởng thành lên, nhất định sẽ trở về trả thù chúng ta. Ca ca nói rất đúng. Đường Tâm Ngữ nghĩ đến còn có một khác tầng. Nàng đã từng nghe lén đến phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện. Biết Cao gia là Đường gia làm phá sản. Cao Hàn hiện tại khả năng không biết. Sau này lại chưa chắc giấu đến quá. Ngô Vũ Khôn giờ khắc này ngược lại tưởng có điểm nhiều. Hắn cảm thấy Đường Tâm Ngữ huynh muội là không thấy quá Cao Hàn thực lực. Mới dám nói như vậy. Huống chi hắn còn cùng Bồng Lai đệ nhất nhân Trung Ly Đình Châu có liên quan. Trừ phi bọn họ có thể đại biểu Đường gia chủ gia. Nhưng là chủ gia sẽ vì bọn họ chi gian ân oán ra tay sao? Hắn cảm thấy khả năng tính rất thấp. Xong việc hắn cùng Ngô Lượng nói chuyện này. Ngô Lượng là ngoại lai luyện linh giả. Không bị cho phép tiến vào trường học. Ngô Lượng cảm thấy thiếu gia không cần thiết lại trộn lẫn bọn họ chi gian sự. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không biết Đường Tâm Ngữ huynh muội cùng Cao Hàn rốt cuộc có cái gì thù hận. Một hai phải chí cùng chính mình có huyết thống quan hệ người vào chỗ chết. Ngô Vũ Khôn cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Ngô Lượng là tuyệt đối sẽ không hại chính mình người. Liền hạ quyết tâm không hề tìm Cao Hàn phiền toái. Đường Tâm Ngữ xong việc lại xúi dục hắn vài lần. Nhưng là đều bị thoái thác. Tức giận đến nàng vài lần tưởng chửi ầm lên. Lại không nghĩ mất đi một cái có thể huy chi tắc tới. Huy chi tức đi người. Người không phải thích ta sao? Chẳng lẽ người đối ta thích liền giá trị điểm này? Người quá làm ta thất vọng rồi. Đường Tâm Ngữ áp dụng cảm tình tiến chính sách. Ngô Vũ Khôn biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ta là thích ngươi. Nhưng không đại biểu ta muốn giống cái ngốc tử giống nhau bị ngươi chơi đến xoay quanh. Ta khi nào chơi ngươi? Ngươi có phải hay không nghe nói qua cái gì? Ngươi ngàn vạn đừng tin bọn họ nói. Khẳng định là nói hưu nói vượn. Ta đối với ngươi cảm tình. Còn dùng đến nói sao? Đường Tâm Ngữ trực giác có người cùng Ngô Vũ Khôn nói chính mình nói bậy. Không có người cùng ta nói ngươi nói bậy. Là ta chính mình nghe được. Cùng ta giống nhau bị ngươi treo nam nhân. Hẳn là có vài cái đi. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ chơi quá trớn sao? Về sau không còn có người sẽ thích ngươi. Ngô Vũ Khôn nhớ tới phía trước nghe được có quan tâm thượng nhân sự. Hắn ngay từ đầu cảm thấy là giả. Sau lại nghĩ nghĩ, phát hiện người trong lòng đối thái độ của hắn rất kỳ quái. Biết rõ hắn cảm tình, lại luôn là dùng như gần như xa thái độ treo hắn. Mỗi lần đều chỉ cho hắn một chút hy vọng, làm hắn đối nàng khăng khăng một mực. Ta khi nào treo ngươi? Ngươi thật quá đáng, cư nhiên nói như vậy ta. Không giúp liền không giúp, không cần phải chửi bới ta. Ta cũng không hiếm lạ ngươi. Đường Tâm Ngữ xoay người liền chạy. Vừa ra đi sắc mặt lập tức che kín khói mù. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì Ngô Vũ Khôn sẽ biết những việc này? Nhất định có người nói nàng cái gì. Đường Tâm Ngữ lại đi tìm mặt khác mấy cái thích nàng nam sinh. Kết quả trừ bỏ một cái vẫn cứ tin tưởng nàng. Mặt khác mấy cái đều thực tức giận. Quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn. Vừa hỏi dưới, mới biết được hôm nay buổi sáng về nàng lời đồn. Đột nhiên ở diễn đàn truyền khai, Đường Tâm Ngữ tâm tư đặt ở khảo thí thượng, không có chú ý tới diễn đàn biến hóa. Chờ nàng tìm được kia chương nhắc tới nàng thiệp, đã bị Chí Đỉnh, Tân Thế Kỷ Trà Xanh kỹ nữ, Bạch Liên Hoa, chân đạp N chiếc thuyền. Lão lợi hại, đại gia đến xem, thiệp thực kính bạo, còn có chứng cứ, trực tiếp dán ra Đường Tâm Ngữ cùng mấy cái nam sinh ở bên nhau ảnh chụp. Tư thế đều thực thân mật, lầu chủ còn chi kỷ liệt ra mấy cái nam sinh là cái nào học viện. Luyện khí học viện chính là Ngô Vũ Khôn, pháp khí học viện, phù chú học viện từ từ, có thể nói quảng răng lưới. Phía dưới một đống nhắn lại, còn có người nói bọn họ nhận thức mặt trên người nào đó. Hiện tại đối phương cũng không dám ra cửa, cảm thấy thực mất mặt. Đường Tâm Ngữ tức giận đến đi tìm diễn đàn quản lý viên, yêu cầu quản lý viên lập tức đem thiệp xóa. Quản lý viên là cái nữ sinh, thực chán ghét Đường Tâm Ngữ loại người này, cứng rắn mà hồi phục xóa không được. Đường Tâm Ngữ tuyên bố muốn đi khiếu nại nàng, quản lý viên dứt khoát không để ý tới nàng, chơi khởi mất tích, xin giúp đỡ không cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiệp càng ngày càng hòa. Đây là có chuyện gì? Triệu Bân bọn họ thần bí bí chạy tới nói phải cho hắn xem một chút thứ tốt. Cao Hàn vừa mở ra liền nhìn đến Đường Tâm Ngữ thiệp. Còn có thể sao lại thế này? Chính là chơi thủ đoạn đồng thời treo nhiều nam nhân. Như vậy nữ nhân về sau xem còn có cái nào nam sinh dám tiếp cận nàng. Trừ phi là não tàn. Triệu Bân đắc ý rào rạt mà nói. Cao Hàn hiểu rõ. Chỉ vào mặt trên. Này thiệp là các ngươi phát. Từ đâu ra ảnh chụp? Chín ban mọi người cũng không ngượng ngùng, nói thẳng là mua tới. Đường Tâm Ngữ ở luyện khí học viện rất cao điều, sớm có người xem nàng không vừa mắt, trong tay nhiều ít đều có điểm chứng cứ. Chúng ta bất quá là phát đi lên, làm đại gia nhận thức đến nàng gương mặt thật mà thôi. Cao Hàn, người đi ra cho ta. Lại không ra, ta liền xông vào. Bén nhọn giọng nữ đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Giống phát điên giống nhau. Cao Hàn nghe ra là Đường Tâm Ngữ thanh âm. Ngoài ý muốn nàng lúc này tới tìm chính mình làm cái gì. Nhưng cũng không đi ra ngoài. Đường Tâm Ngữ không chờ đến hắn, quả nhiên xông tới. Thần sắc điên cuồng. Diễn đàn thiệp mang cho nàng ảnh hưởng phi giống nhau đại. Liền cuối cùng tin tưởng nàng nam nhân cũng chịu không nổi chỉ trỏ trỏ. Bắt đầu tránh mà không thấy. Có phải hay không ngươi làm? Ta biết, thiệp nhất định là ngươi phát đến trên diễn đàn. Trừ bỏ ngươi còn có ai? Quảng cáo, cách chương.